tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 9, góc chuyện audio.com. 15, bản thân quyết định bắt đầu điều tra từ tình trạng sức khỏe của tổng tài, nói sao thì nói, thấy hắn ta gầy như vậy rất đáng lo. Hắn có phương thức liên lạc với bác sĩ tư nhân của tổng tài, nhưng mà hắn không tìm được tin tức nào có giá trị cả, vì tổng tài kiểm tra sức khỏe trước thời hạn nên không hẹn được bác sĩ đó. Thay vào đó, tổng tài đến bệnh viện mà ông ấy giới thiệu để khám, mà bệnh viện có quy định bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh. Mấy cái chuyện này khiến bản thân có ý định nhận lời tổng tài, sau đó lấy tài liệu dưới mắt người thân. 16. Bản thân nghe được vài việc từ phía luật sư của tổng tài. Thuế di sản, bản thân là người thông minh, khi đã nắm được điểm mấu chốt hắn lập tức suy ra được đầu đuôi câu chuyện. Bản thân hiểu rất rõ tư duy của tổng tài, vậy là, vì mắc bệnh nan y, nên tổng tài định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho hắn, và muốn kết hôn với hắn để tránh thuế di sản ư, không, hắn vừa nghĩ tổng tài bị bệnh nan y là tim đập dồn dập, đôi mắt thật chua xót. Bản thân chán chường suy tư, khách chương.